Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 583, chương 584, săn bắn âm hỏa. Kích thước như vậy âm hỏa, các ngươi cư nhiên thắng lợi. Số 9 vô cùng kinh ngạc, quỷ dị thần tình, nghe được Phọng Đế giảng thuật, 10 người đều là khẽ biến. Vậy chờ quy mô coi như ở đây nhiều như vậy vô địch tiên đế. Tiên đế, chỉ sợ cũng được chôn tại đây. Ít nhiều đế tôn đạo hữu, một mình hắn ngăn cơn sóng dữ, đánh chết đại thể vô địch tiên đế cấp âm họa sinh linh. Nắm đế đạo hữu lại cười nói, cảm kích Ngô Trần trợ giúp. Các đại, giới, thế lực người chấp trưởng cũng là dồn dập mở miệng. Cảm tạ Ngô Trần. Số 9 rụt rè, không nghĩ tới Ngô Trần biết cường đại như vậy, đây thật là một vị thanh thiên danh giới gương nghèo hoang vắng người sao. Kiến thức rộng thú họa những người khác, đồng dạng như vậy, nhìn nhiều Ngô Trần vài lần. Đạo hữu, người được thực lực nếu như có thể vào thú họa, tất nhiên có thể đại triển quyền cước. Số 1 đột nhiên nói, số 1 mở miệng, số 9 biến sắc. Không nói tiếng nào, không biết suy nghĩ cái gì. Đúng lúc này, lòng đầy nghi hoặc, mang theo tò mò Ngô Trần hỏi. Nghe các ngươi lời nói mới rồi. Thú họa dường như không phải, giới, thế lực. Quả thật là như thế. Ta có thể chưa từng nghe nói tới có cái nào, giới, thế lực biết hướng về phía âm họa mà đến. Còn từ xa xôi, giới, chạy tới hắn, giới. Tư Mã Thiên phụ họa nói, Sử Đế, một vị gặp kiểm chứng cổ lịch sử đại sự thành tựu đế lộ cường già. Hắn rời rạc rất nhiều, giới, chưa từng nghe nói tới thú họa, mọi người cũng là đồng dạng ý tưởng. Cùng với nói, thú họa là giới, cảm giác càng giống như một tổ chức, du lịch thanh thiên giữa tổ chức. Đạo hữu ngươi nói đúng, thú họa cũng không phải, giới, thế lực. Là một cái đặc thù thế lực, xem như là một cái nhân vật đặc biệt. Ngô Trần đám người không biết thú họa, số 1 cũng không có giống như số 9 giống nhau lộ ra chẳng đáng. Kiên trì giải thích, cái thế lực này cùng âm họa có quan hệ. Vọng Đế nói rằng, số 1 ngạch thủ, vung lên một tự hào nụ cười nói, thú họa, vì săn bắn âm họa dựng dục mà sống, bên ngoài tiếng vừa ra. Mọi người tại đây trong lòng cả kinh, vì săn bắn âm họa mà sống. Đây là một cái kinh khủng dường nào thế lực, đến cùng là hạng người gì sáng lập. Âm họa đáng sợ, thanh thiên không ai không biết, không người không hay. Nhưng bây giờ có thế lực lớn nhất, chuyên môn săn bắn âm họa, tuyệt đối là một cử động điên cuồng, có thể nói chịu chết. May là Ngô Trần, cũng là hơi kinh hãi, hứng thú. Loại này tổ chức, thật đúng là đặc biệt phi phàm. Người khác là ba không được rời nguy hiểm, nhưng mà thú họa lại là hướng về phía nguy hiểm phóng đi. Bất quá, thú họa nhìn như nguy hiểm, vừa có vô cùng tạo hóa cùng cơ duyên. Thú họa săn bắn âm họa, nhất định phải đối mặt từng cuộc một âm họa, nhất định là từng cuộc một sinh tử lịch lãm. Với rất nhiều máu và lửa sinh tử lịch lãm bên trong tôi luyện, đi ra người nhất định bất phàm. Nhất thời, mọi người chợt trách không được 10 người cho người cảm giác không giống với. Trách không được số 9 dám kiêu ngạo tự đại. Trách không được số 1 giết hại mùi vị cực kỳ nồng nặc. Thì ra bọn họ đều là tàn khốc giết chóc bên trong trưởng thành nhân vật. Có thể gia nhập vào thú họa càng nhiều mà nói là một loại vinh dự. Bởi vì, chỉ có cường đại hạng người mới có thể vào được thú họa. Bằng không dùng cái gì đi săn bắn âm họa. Nếu như nhỏ yếu hạng người tiến nhập thú họa, cái kia đem không phải săn bắn âm họa, mà là âm họa săn bắn bọn họ. Xin hỏi thú họa người khai sáng là ai? Thật muốn thấy mặt một lần bực này tồn tại. Thú họa thế lực. Xưa nay chưa từng có đặc thù tồn tại, đối với nhân chứng cổ lịch sử Sử Đế Tư Mã Thiên. Hắn lập tức hứng thú, hiếu kỳ hỏi, số 1 đám người nhìn nhau đối diện, mắt lộ ra xấu hổ màu sắc. Làm sao vậy sao? Tư Mã Thiên nhìn thấu số một đám người thần sắc không lịch sự nghi hoặc, không dối gạt vị đạo hữu này. Bọn ta cũng muốn thấy vị đại nhân kia một mặt. Đáng tiếc hắn từ sáng tạo thú họa tới nay, luôn luôn xuất quỷ nhập thần. Chỉ có thú họa cao tầng mới có thể cùng bên ngoài gặp mặt. Bọn ta còn chưa đủ tư cách. Số một thẳng thắn, cái này không phải là cái gì bí mật. Phàm là hiểu rõ thú họa nhân đều biết được cái này một chuyện. Theo Giao nói tiếp, Ngô Trần đám người đối với thú họa có một cái đại khái hiểu rõ. Thú họa, độc lập với, giới, thế lực, trở ra thế lực. Ở vô định sở, bọn họ lấy săn bắn âm họa mà sống, mà người săn thú viên, đến từ từng cái, giới. Có rất nhiều là người săn thú viên nhặt được cô nhi, bồi dưỡng thành vì người săn thú viên, có thì là đi qua tuyển chọn tiến nhập. Cùng với đi qua có chút đặc thù cách tiến nhập, chung quy mà nói, muốn đi vào săn bắn đơn giản, chỉ cần ngươi đủ cường đại, đạt được săn thú khẳng định, đồng thời sẽ không đối với săn bắn tạo thành uy hiếp nguy hại liền có thể đi vào. Số 9 liền là thông qua đặc thù cách người tiến vào viên. Hắn hư hư thực thực tới là cực kỳ to lớn siêu nhiên thế lực. Còn như Mộ Bạch, hắn thì là tự chủ nguyện ý tiến nhập săn bắn. Một lần này âm họa săn bắn chính là Mộ Bạch tiến nhập săn thú khảo nghiệm, thành công với kinh khủng âm họa bên trong còn sống sót, đồng thời trảm sát số lượng nhất định âm họa sinh linh. Khảo nghiệm tàn khốc, như cũng không đủ thực lực cùng không sợ tâm, hầu như giống như là chịu chết. Đáng nhắc tới, bọn họ đánh số số 1 đến số 9, chỉ là vì gia tạo thuận lợi mà thiết lập, căn cứ xuất hành nhân thực lực, người lãnh đạo là một hào, thực lực cứ thế mà suy ra. Bọn họ sở dĩ không cần tên thật, chỉ là bởi vì thú họa có quy củ, thú họa không phải là vì đạt được thế nhân tán thưởng mà săn bắn âm họa, chỉ là đơn thuần săn bắn âm họa, máu và lửa bên trong tôi luyện, cho nên không cần làm cho thế người biết tên của bọn họ. Mộ Bạch bởi còn chưa khảo hạch, không tính là thành viên chính thức, có thể xưng hô kỳ danh. Mặt khác, giới, thế lực có thể cam kết thú họa đối phó âm họa, chỉ cần trả nổi đầy đủ thù lao. Đây là một cái chuyên môn vì giết chóc mà sống, săn bắn âm họa mà thành đặc thù thế lực. Chân Long Đế đám người, mâu quang thiểm thước. Đối với thú họa thần sắc khác nhau, không người nào biết bọn họ tâm lý nghĩ cái gì. Đây là ta các loại. Chờ, săn thú thông tin, nếu như các ngươi cần ta các loại. Chờ, săn bắn âm họa, có thể trả giá đầy đủ thù lao. Số một xuất ra từng cục cùng loại thông tin ngọc một dạng vật phẩm, đưa cho tiếp giáp mỗi bên, giới, thế lực. Nếu âm họa đã bị Ngô Trần đám người tiêu diệt, số một đám người không tính dừng, chuẩn bị đi tìm kiếm âm họa, săn bắn âm họa, rời đi lúc, tựa như nghĩ tới điều gì. Số một nhìn về phía Ngô Trần, Chân Long Đế, Mộng Đế 2, 6, Vọng Đế mấy người, mấy vị đạo hữu, thực lực các ngươi bất phàm, chớ nên ở mảnh này ranh giới thiên địa, nếu như các ngươi nguyện ý. Ta săn bắn tùy thời hoan nghênh các ngươi gia nhập vào. Nhất là đế tôn đạo hữu, lấy thực lực của ngươi, vào ta săn bắn, nhất định có thể trở thành đỉnh cấp thành viên tồn tại. Nói xong, số một đám người rời đi, Mộ Bạch trước khi đi cũng là đối Ngô Trần nói lời tương tự. Sớm muộn phải đào đi Ngô Trần mộ, thú họa sao, thật thú vị thế lực, Ngô Trần thì thào một tiếng. Đối với số một mời, hắn từ không để ở trong lòng, hắn có cùng với chính mình vô địch đường, không thể nào biết khuất ở dưới người. Từ đầu đến cuối, Ngô Trần chưa từng nghĩ muốn đi gia nhập vào thú họa. Bất quá hắn đối với thú họa có hứng thú, thậm chí từ phục sức của bọn họ biết được, thú họa có thể cũng không phải đơn giản như vậy, không đơn thuần là săn bắn âm họa mà thôi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực.